phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, hai cái yêu nghiệt quái thai. Lúc này truyền thừa nơi chung bất kể là còn đang tiếp thu truyền thừa, vẫn là đã truyền thừa hoàn thành nhân tất cả đều bị một đoàn linh khí bao phủ. Sau đó triệt để mất đi ý thức, đừng nói là Khắc Lục Tông còn sống đệ tử, chính là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đám người bị kia đoàn linh khí bao phủ sau ý thức cũng dần dần tan. Dã, Mặc Diễm, Băng Kích cùng Long Diệu chờ linh sủng cũng không có may mắn thoát khỏi. Đồng dạng bị một đoàn thâm nùng sắc lục khí bao phủ sau liền triệt để ngủ say. Truyền thừa nơi ngoài, Lục Tông Tông chủ cùng khác đứng đầu thế lực kiếm thánh một đám quá sợ hãi. Ào ào đối với pháp khí rót vào nguyên lực, mau tản ra Thiên Cơ Cung Tông chủ xem cái kia mở xuất ra thông đạo đột nhiên xuất hiện không. Gian cái khe gió lốc sau lập tức hô to một tiếng. Những người khác ào ào lui tán rời xa. Rầm rầm, vài tiếng vang vọng thiên địa thanh âm qua đi, mọi người chỉ thấy thông hướng truyền thừa nơi không gian một đoàn đoàn lục ánh sáng màu cầu bay ra. Một lát sau thông đạo triệt để sụp đổ sụp xuống. Đây là cái gì? Một gã kiếm thánh kinh ngạc nhìn huyền phù ở giữa không trung lục ánh sáng màu cầu hỏi. Nếu là hắn không có cảm thụ sai, lục ánh sáng màu cầu lý bao phủ hẳn là nhân đi. Thiên Cơ Cung Tông chủ trầm ngâm một hồi mở miệng nói. Bọn họ gặp được đại cơ duyên, gặp được đại cơ duyên. Có ý tứ gì? Hỏa Linh Lung hơi hơi nhíu mày xem hắn hỏi. Truyền thừa nơi sụp đổ sụp xuống. Bên trong linh khí toàn bộ bị truyền thừa đại điện trung lưu lại linh hồn lực tụ tập. Sau đó đem tiến vào bên trong đệ tử tặng xuất ra, Thiên Cơ Cung Cung chủ tiếp tục nói. Trước mắt còn sống đệ tử bị truyền thừa nơi trung tối tinh túy linh lực bao phủ tận tình hấp thu. Nghĩ đến đợi cho linh khí quang cầu hấp thu hoàn thành sao? Bọn họ tu vi thế nào đều có thể vượt qua nhất đại cấp, cái gì vượt qua nhất cấp? Dược Tông Tông chủ khiếp sợ hỏi, kia chẳng phải là kiếm thánh tu vi đệ tử có thể trực tiếp bước vào kiếm thần? Điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng, Thiên Cơ Cung Tông chủ nhàn nhạt cười nói. Cho nên ta mới nói bọn họ lần này gặp đại cơ duyên, nghe được Thiên Cơ Cung Tông chủ lời nói. Ở đây kiếm thánh cường giả nhóm đều hâm mộ không thôi. Muốn là bọn hắn trong hàng đệ tử có người đạt tới kiếm thánh tu vi. Kia hấp thu hoàn này linh lực quang cầu sau đem thăng cấp vì kiếm thần. Này đã không là đại cơ duyên. Quả thực chính là kỳ ngộ, tốt lắm, hết thảy cơ duyên đều cưỡng cầu không được, đây là hâm mộ không đến, Thiên Cơ Cung Tông chủ thần sắc lạnh nhạt. Dừng một chút nói, các ngươi đều tự trấn thủ nhất phương để ngừa ám thị cao tầng đánh lén, hảo. Tuy rằng hâm mộ, khả lục ánh sáng màu cầu trung bị bao phủ đều là bọn hắn tinh anh đệ tử. Tổng sợ ám thị nhân được đến như vậy cơ duyên hảo. Tiếp theo ở truyền thừa nơi ngoại đầm lầy trên không, mỗi cách hai ngày sẽ có thăng cấp dao động sinh ra. Ngay từ đầu chính là kiếm tôn thăng cấp đến kiếm thánh dao động. Đến sau này vậy mà lục tục có thăng cấp kiếp lôi đánh xuống. Tình huống như vậy cũng khiến cho Lục Tông cùng các đại cao nhất thế lực kiếm thần cường giả nhóm. Coi trọng, rất nhanh mười mấy tên kiếm thần cũng xuất hiện tại nơi này. Rầm rầm. Trên bầu trời lại vang lên tiếng Samani một gã kiếm thánh trưởng lão thở dài nói. Này đã là thứ ba danh kiếm thánh thăng cấp đến kiếm thần lôi kiếp, bọn họ vận khí thật sự là quá. Tốt, cái khác kiếm thánh hâm mộ không thôi. Lần này được đến cơ duyên đệ tử chẳng những có thể thăng cấp nhất đại cấp. Còn có toàn bộ thiên linh đại lục cao nhất cường giả thủ hộ. Ngẫu nhiên hỗ trợ chỉ điểm chống cự lôi kiếp. Như vậy thù vinh không phải ai thăng cấp kiếm thần đều có. Như vậy thời gian một chút đi qua, Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm đám người cũng lục tục thăng cấp đến kiếm thần. Trên bầu trời vẫn cứ có hai luồng lục ánh sáng màu cầu còn tại doanh động. Bất quá lục sắc linh khí không ngừng bị bao phủ nhân hấp thu. Đã phai nhạt rất nhiều, quang cầu bên trong nhân cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Thiên cơ cung trì tu có thể thuận lợi thăng cấp đến kiếm thần này được công nhận sự thật. Khả không nghĩ tới còn không đến 20 tuổi Lâu Mộ Yên cũng muốn thăng cấp kiếm thần, một gã. Kiếm tông kiếm thần lão tổ giờ khóc giờ cười nói. Hai người này làm chúng ta này đó sau khi trăm tuổi mới trở thành kiếm thần lão già kia nhóm tinh. Làm sao kham a? Thôi đi, trừ bỏ trì tu cùng Lâu Mộ Yên ngoài. Khác vài tên đệ tử cũng liền hơn 20 tuổi liền thăng cấp đến kiếm thần. Như vậy cơ duyên khả ngộ không thể cầu, Dược Tông một gã kiếm thần lão tổ nói. Bất quá Lâu Mộ Yên này nữ hoa thiên phú quả thật rất kinh người. Hắn lập tức bổ sung một câu, hữu cơ duyên cũng muốn có cái kia thực lực đoạt được. Nàng như vậy tuổi trẻ liền thăng cấp đến kiếm thánh, so với trì tu đến cũng không hoàng nhiều nhường, ha ha, Dược Tông lão tổ tiếng nói vừa dứt. Cách đó không xa chân trời truyền đến một tiếng cười to. Tiếp theo mấy đoàn sáng rọi rơi xuống. Theo quang đoàn trung đi ra 6 gã lão giả. Bái kiến thái thượng lão tổ, Lục Tông kiếm thánh tông chủ cùng các trưởng lão nhìn thấy người tới. Lập tức cung kính đã bái bái. Thiên Tuyền, sự tình gì có thể cho ngươi như vậy sung sướng? Thiên cơ cung thái thượng trưởng lão thần sắc nhàn nhạt hỏi. Thiên Tuyền lão nhân ánh mắt ôn hòa xem giữa không trung một cái quang cầu nói. Lão phu thân truyền đệ tử liên tiếp thăng cấp đến kiếm thần. Lão phu đương nhiên cao hứng, Tô Cẩm là Thiên Tuyền lão nhân đệ tử ở đây vài vị thái thượng lão tổ. Đều biết đến, bất quá nghe hắn khẩu khí hiển nhiên cũng không chính là Tô Cẩm một cái đệ tử thăng cấp. Kiếm tông thái thượng trưởng lão cùng Thiên Tuyền lão tổ quan hệ tương đối không sai. Ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung nói, cái kia kêu Lâu Mộ Yên tiểu nha đầu sẽ không cũng là của ngươi thân truyền đệ tử đi. Ha ha, Thiên Tuyền lão nhân cười to nói, cũng là ngươi này lão già kia hiểu biết ta, Lâu nha đầu đúng là lão phu thu cái thứ hai thân truyền đệ tử, gặp Thiên Tuyền lão nhân đắc ý bộ. Giáng, ở đây lão tổ nhóm đều rút trừ khóe miệng, bất quá nói không hâm mộ là già. Dù sao thu được Lâu Mộ Yên như vậy thiên phú đệ tử. Thật đúng là Thiên Tuyền lão nhân đi rồi sao vặn. Rầm rầm, đột nhiên, trên bầu trời không ngừng tụ tập thất thải linh vân. Bị lục sắc linh khí quang cầu bao phủ Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đồng thời mở to mắt. Lập tức hai người ăn ý liếc nhau. Bên môi đều tràn ra lòng có linh tê tươi cười. Không bao lâu, từng đạo tử lôi không ngừng rớt xuống. Nhất ba so nhất ba thô cuồng, mà hai người không chút nào không úy kỵ, tế ra bản mạng trận bàn cùng trận kỳ sau. Hai người liên thủ bố trí ra một cái thượng cổ công phòng nhất thể hợp kích trận pháp. Hai người thủ không ngừng kết ấn, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời đánh ra trận ấn. Rất nhanh trận pháp hoàn thành, một đạo màu tím nhạt trận pháp quang quyển đem hai người bao phủ. Từng đạo tử lôi hung hăng đánh xuống, làm rơi xuống trận pháp thượng khi, màu tím nhạt quang quyển nhan sắc dần dần biến thâm ẩn đi một cỗ cổ nhất tinh thuần lôi điện lực. Chui vào đến hai người trong cơ thể không ngừng vì này thối thể mở rộng kinh lạc. Cái gì, Hạo Nhạc tông thái thượng trưởng lão thần sắc đổi đổi, bọn họ chẳng những liên thủ bố trí ra thất phẩm trận pháp. Này trận pháp vậy mà còn có thể đem lôi kiếp sinh ra thiên lôi lực chuyển hóa vì thối thể lôi chi. Tinh hoa, điều này cũng rất bất khả tư nghị, lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghênh đón lôi. Kiếp nhân, Ngọc Thiện lão tổ ánh mắt lộ ra mặt tán thưởng cùng hâm mộ. Dĩ vãng bọn họ thăng cấp kiếm thần khi, ai mà không kinh hồn táng đảm chuẩn bị vô số ngăn cản lôi kiếp gì đó. Hơn nữa chuẩn bị chu toàn sau như trước bị sét đánh nửa chết nửa sống chật vật không chịu nổi. Thậm chí có thể hay không thăng cấp thành công cùng cứu mạng còn không nhất định. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ngoại, phía trước lục tục thăng cấp kiếm thần đệ tử ở khác lão tổ dưới sự trợ giúp tuy rằng thăng cấp thành công, nhưng cũng là bị phách toàn thân cháy đen chật vật. Chỉ có hai người phong thái như trước. Xem hai người một mặt sung sướng hưởng thụ bộ dáng, ở đây nhân trừ bỏ ghen tị hâm mộ hận bên ngoài vẫn là chỉ có thể ghen tị hâm mộ hận. Chỉ có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mới có thể đem Tao Xét đánh cho rằng là một loại hưởng thụ hòa thuận. Vui vẻ thú, hai người chẳng những không sợ xét đánh, ngược lại còn có thể đem lôi kiếp lợi dụng thật triệt đề. Trước không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy. Bọn họ thật sự là lần đầu tiên gặp, quả nhiên như vậy thiên tài cũng không phải người bình thường. Hai cái yêu nghiệt quái thai thỏa thỏa. Hết chương.